Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 886, Hóa Đảo làm ranh giới. Thần Ma Chi Đạo, cái này từ Phong Tử Thần tự tay khai sáng hệ thống tu luyện. Như thế nào? Trong lòng nghi hoặc, Phong Tử Thần tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Sau đó liền thấy ba tấm khuôn mặt quen thuộc, Phong Kiệt, Khương Hùng, Khương Tuệ. Chính là Phong Tử Thần ba người đệ tử. Trách không được, ta làm sao tìm cũng tìm không được bọn hắn. Nguyên lai, các thần ở đây, đã sớm rời đi Hồng Hoang Thiên Địa. Lúc này, Phong Tử Thần nghi ngờ trong lòng tất cả đều giải khai. Cũng được biết thần ba vị đệ tử rơi xuống. Chính là thất lạc ở cái này không biết thế giới ở trong. Ai, giữa thiên địa, bỗng nhiên truyền đến một đạo hét to âm thanh. Chợt. Thiên địa lực lượng cuồn cuộn mà đến, tựa như thủy triều, hướng Phong Tử Thần vọt tới. Cũng là Phong Tử Thần ngoài ý muốn phát hiện đệ tử rơi xuống. Kích động trong lòng phía dưới, có sơ hở, tiết lộ ra bộ phận khí tức, bị giới này cao nhân phát giác được. Hả, lực lượng này, Phong Tử Thần định xuất thủ phản kích, nhưng lại đột nhiên phát giác, cỗ này đánh tới lực lượng. Xa so với thần trong tưởng tượng phải cường đại hơn, vượt xa khỏi tiên thiên đạo tôn cấp độ, cơ hồ có thể cùng hỗn nguyên đại la kim tiên sánh vai. Làm sao có thể? Phong Tử Thần trong lòng hoảng hốt, rõ ràng vừa rồi thần đã xác định, giới này người mạnh nhất, chỉ có thể là tiên thiên đạo tôn. Một khi vượt qua cảnh giới này, liền có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng vì sao? Giới này vẫn tồn tại cơ hồ sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên cao thủ. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Phong Tử Thần cũng biết, lúc này không phải là truy tìm đáp án thời điểm. Bây giờ, thần chỉ là một sợi thần niệm đến tận đây, miễn cưỡng có thể đối phó một cái tiên thiên đạo tôn. Nhưng muốn dùng cái này trạng thái nghênh chiến một tôn đủ để sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên cao thủ, cũng là tuyệt đối không thể. Chỉ cần vừa đối mặt, Phong Tử Thần cái này sợi thần niệm, liền biết bị người đánh giết. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần cũng không do dự, trực tiếp tán cái này sợi thần niệm, mang theo liên quan tới giới này tin tức, theo thế giới thụ sợi rễ, trở về Hồng Hoang Thiên Địa, trở về bản thể đi. Ầm ầm, này thiên địa lực lượng đánh tới, cũng là vồ hụt, sau đó, lại có mấy đạo mạnh ngang tàng thần niệm hiển hiện. Vừa đi vừa về lục soát giới này, tính toán tìm ra một hai dấu vết để lại. Có thể kết quả, không thể nghi ngờ đều thất bại. Bọn hắn không hề phát hiện thứ gì. Tuy nói, Phong Tử Thần Hồng Mông hóa thân, bây giờ chỉ có tiên thiên đạo tôn cảnh giới, nhưng thần cũng là đi theo thế giới thụ sợi rễ mà tới. Thế giới thụ kia là cỡ nào tu vi, đủ để sánh vai hỗn nguyên cửu trọng thiên cao thủ. Thần dấu vết lưu lại, trừ phi là cùng cấp bậc cao thủ, bằng không thì rất khó phát giác. Giới này tuy có sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên cao thủ, nhưng Phong Tử Thần có thể xác định, đối phương tuyệt không phải chân chính hỗn nguyên cường giả, bởi vì, Phong Tử Thần cũng không ở cỗ lực lượng kia bên trong. Cảm giác được hỗn nguyên đại la kim tiên đặc hữu hỗn nguyên đạo vận, kia là viên mãn như một đạo vận, cỗ lực lượng kia cũng không có, cho nên, Phong Tử Thần kết luận, đối phương không phải là hỗn nguyên đại la kim tiên, chỉ là không biết thông qua phương pháp gì, tạm thời có sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Loại tồn tại này, quả quyết là sẽ không phát giác thế giới thụ dấu vết lưu lại. Coi như cảm thấy không đúng, cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hồng Mông Đại Lục, theo thần niệm trở về. Phong Tử Thần sắc mặt cũng không khỏi biến cổ quái. Tây phương thần thoại thế giới. Nghĩ không ra trên thế giới này. Thật là có dạng này thế giới. Mặt khác, cũng không biết Phong Kiệt ba người. Là thế nào chạy đi thế giới kia. Giới này ẩn tàng như thế bí ẩn. Như không có thế giới thụ trợ giúp. Liền ta đều không thể phát giác được giới này tung tích. Cũng không biết bọn hắn là thế nào tìm tới nơi này cũng thất thủ trong đó. Mà lại, giới này chi thần bí, liền hỗn độn ma thần bá chủ đều muốn nhìn trộm, vì thế mưu tính vô số năm, mà Phong Kiệt bọn hắn, lại sớm tại rất nhiều năm phía trước liền lấy tiến vào giới này. Phần cơ duyên này, thật là có chút kinh người. Nhớ tới chính mình ở dị giới thấy, Phong Tử Thần yên lặng suy tư. Đầu tiên, có thể khẳng định là Tiên Thiên Đạo Tôn chính là giới kia cao nhất. So với càng tiên thiên cường giả, khẳng định có, nhưng đều chết rồi. Tiếp theo, cái kia ra tay với Phong Tử Thần người, tuy có sánh vai hỗn nguyên lực lượng, nhưng cảnh giới đến cùng hay là Tiên Thiên Đạo Tôn cảnh giới. Bằng không, Phong Tử Thần vừa rồi đi tuyệt sẽ không dễ dàng như thế. Đây cũng chính là nói, giới kia còn có bí pháp, có thể tăng lên người thực lực. Phiền phức a, nghĩ tới đây, Phong Tử Thần nhịn không được thở dài một hơi. Dị giới có này bí pháp, đã nói lên, chính là thần Hồng Mông hóa thân tự mình chạy tới dị giới. Cũng là nam một chiếm cứ ưu thế, ngược lại sẽ lâm vào thế yếu. Về phần Phong Tử Thần bản tôn, thậm chí còn lại hóa thân, cũng không có thể vận dụng. Phương kia thế giới còn sót lại trung yên chi khí, chính là Phong Tử Thần bản tôn đi qua, sợ là cũng là lại nhận ảnh hưởng, từ đó sinh ra nguy hiểm không biết. Cho nên, như không có hoàn toàn chắc chắn, Phong Tử Thần tuyệt sẽ không xuất động chính mình hóa thân. Thậm chí bản tôn, thần duy nhất có thể xuất động, chỉ có cỗ này sơ thành đạo tôn cảnh giới Hồng Mông hóa thân. Bất luận cái gì cao hơn đạo tôn cảnh giới lực lượng, Phong Tử Thần cũng sẽ không phái đi phương kia thế giới. Có thể quét ngang phương kia thế giới bản tôn cùng với hóa thân. Toàn bộ không thể xuất động, có thể xuất động hóa thân, cũng là không cách nào quét ngang phương kia thế giới. Cho nên, Phong Tử Thần mới có thể cảm thấy phiền phức. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần quyết định, tạm thời trước đi tới phương kia thế giới sự tình. Trước tiên đem lực lượng tăng lên đến đạo tôn cao nhất. Lại đi phương kia thế giới cũng không muộn. Lấy Phong Tử Thần bản tôn hỗn nguyên cửu trọng thiên cảnh giới, coi như hóa thân chỉ có tiên thiên đạo tôn viên mãn lực lượng, cũng không phải bình thường chuẩn thánh có thể chống lại. Như thế lực lượng, không nói quét ngang đối diện thế giới, nhưng tự vệ hay là xoa xoa có thừa. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần đột nhiên hành động, tăng thực lực lên. Đối với người khác rất khó, nhưng đối với Phong Tử Thần đến nói, nhưng cũng không phải rất khó. Dưới mắt, thần đang có một kiện đại sự muốn làm. Một khi làm thành, ắt phải đến thiên đạo đại thế gia thân. Tu vi cảnh giới đều biết tùy theo tăng vọt. Mà Phong Tử Thần muốn làm, chính là hóa đảo làm danh giới. Cái gì gọi là hóa đảo làm danh giới? Chính là đem cái kia ngũ đại bộ châu bên ngoài, phiêu phù ở trên biển vô số đảo nhỏ, toàn bộ hóa thành từng cái thế giới. Đại đảo hóa thành đại thiên thế giới, trung đảo hóa thành trung thiên thế giới, đảo nhỏ hóa thành tiểu thiên thế giới. Cử động lần này không phải là Phong Tử Thần linh cơ khẽ động nghĩ tới, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Những thứ này đảo nhỏ, nói là cùng ngũ đại bộ châu, cùng là thuộc về nhân gian một bộ phận, nhưng trên thực tế, chúng cùng ngũ đại bộ châu đến cùng hay là khác biệt. Đảo nhỏ cùng ngũ đại bộ châu quả thực chính là hai thế giới. Cái này khác biệt không phải là từ một cái nào đó phương diện đến nói, mà là từ các mặt đến nói. Tu hành nội tình bên trên, đảo nhỏ không bằng ngũ đại bộ châu. Tiên thiên linh khí phương diện, đảo nhỏ cũng không bằng ngũ đại bộ châu. Liền ở trên đảo ra đời sinh linh, tại tiên thiên phương diện cũng muốn yếu ngũ đại bộ châu một bậc. Nếu chỉ là như thế, cũng là thôi. Mấu chốt chính là thiên đạo thái độ. Thiên đạo cũng không có đem những này đảo nhỏ xem như tam giới một bộ phận. Nhân gian khí vận, toàn bộ hội tụ ở ngũ đại bộ châu không nói. Những cái kia trên đảo nhỏ sinh linh, vậy mà hiếm có biết được thiên đạo người. Nói cách khác, thiên đạo căn bản chưa từng quan tâm qua những cái kia đảo nhỏ. Thần ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng ngũ đại bộ châu. Đến mức ở trên đảo sinh linh, hơn phân nửa không biết thiên đạo tồn tại. Thiên đạo biểu hiện như thế, thái độ lộ rõ trên mặt, Phong Tử Thần âm thầm suy nghĩ nhiều năm, rốt cuộc minh bạch thiên đạo dự định. Thần có lẽ là cảm thấy những thứ này đảo nhỏ chính là liên lụy phân mỏng tam giới nguyên khí. như không có những thứ này đảo nhỏ. Hết thảy nguyên khí đều hội tụ ở ngũ đại bộ châu. Cái kia nhất định có thể làm cho ngũ đại bộ châu sinh ra càng nhiều biến hóa tới. Với thiên đạo mà nói, ngũ đại bộ châu đã đủ lớn. Có nơi đây sinh linh vì thần diễn đạo, vậy liền đủ rồi. Không cần đảo nhỏ những thứ này dư thừa địa phương. Phong tử thần rõ ràng thiên đạo ý nghĩ về sau. Tự nhiên mà vậy liền chế định một cái kế hoạch. Thần muốn hóa đảo làm ranh giới. Đem những thứ này đảo nhỏ từ trong tam giới tách ra đi. Hóa nó là tam giới phụ thuộc giới. Như thế, chính là thuận thiên ứng đạo cử chỉ. Nên được vô thượng công đức lớn. Cùng với đại khí vận. Bất quá, phong tử thần kế hoạch. Còn không chỉ như thế. Chỉ là hóa đảo làm ranh giới mà thôi. Tam giới có thể làm đến điểm này người đông đảo. Ngược lại là lộ ra không ra phong tử thần năng lực tới. Vì thế, thần dự định, ở hóa đảo làm ranh giới về sau. Lấy những thế giới nhỏ này là trận nhãn. Bố trí ra một cái tuyệt thế đại trận. Lấy chuyển hóa hỗn độn khí. Lớn mạnh hồng hoang bản nguyên. Dạng này, mới có thể hiện ra phong tử thần vô thượng thủ đoạn tới. Muốn làm đến điểm này. Nói khó khăn cũng không khó khăn. Chính là có chút phiền phức. Đầu tiên, như nghĩ thành sự tình, cần phải biết hồng hoang có bao nhiêu đảo nhỏ. Cái này phong tử thần rõ ràng, vừa lúc là nhất nguyên chi số, 129.600 cái. Đón lấy, chính là khóa chặt những thứ này đảo nhỏ vị trí. Cái này, cũng không thắng được phong tử thần. Chu thiên tinh thần chiếu rọi toàn bộ tam giới. Phong tử thần tại tử vi tinh bên trên cúi đầu vừa nhìn. Toàn bộ nhân gian đều thu hết vào mắt. Cái kia vô số đảo nhỏ vị trí. Tự nhiên không gạt được phong tử thần hai mắt. Ở đây, xác định tốt rồi đảo nhỏ vị trí. Cái kia cũng đến mấu chốt nhất. Cũng là phiền toái nhất một bước. Chính là ở trên đảo khắc họa trận văn. Luyện chế trận ký. Lấy vận chuyển thiên địa lực lượng. Đem đảo nhỏ hóa thành thế giới. Đồng thời, trận ký cũng có vững chắc thế giới tác dụng. Chờ vạn giới thành lập, ở trận kỳ dẫn dắt phía dưới, những thứ này đảo nhỏ tạo thành giới, sẽ tự động chuyển rời đến vị trí thích hợp bên trên, lấy thành vô thượng đại trận, bằng không thì đâu, nhường phong tử thần đi động thủ, một cái đảo nhỏ chuyển hóa thành thế giới, sau đó, lại từng cái chuyển rời đến vị trí thích hợp bên trên, không nói đến, pháp này có mệt hay không người. Riêng là cần thời gian, liền nhường phong tử thần không chịu nhận, chớ nói chi là, phong tử thần trên bản chất chính là cái quỷ lười, tuyệt sẽ không phế lớn như thế công phu, đi làm những việc này, tự nhiên là làm sao thuận tiện làm sao tới, trong lòng có tính toán về sau, phong tử thần mấy đại hóa thân đồng thời động thủ, đầu tiên là lĩnh hội hồng hoang mấy cái tiên thiên đại trận. Tiếp theo lại tham khảo bộ phận hỗn độn ma thần trận pháp huyền diệu. Cuối cùng tìm hiểu ra một cái vô thượng đại trận, gọi là vạn giới đại trận. Trận pháp này, lấy cái kia 129.600 cái thế giới vì thân cành. Lấy tam giới làm chủ thân thể, phối hợp bàn cổ pháp tướng, đem hồng hoang thiên địa hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ đó thổ nạp bát phương hỗn độn khí, mà lúc này... Bàn cổ pháp tướng tác dụng liền thể hiện đi ra, chính là một cái to lớn máy chuyển đổi, đem cái kia vọt tới hỗn độn khí toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chi khí. Tiếp theo tản vào tam giới, thậm chí cái kia 129.600 cái tiểu thế giới bên trong. Ý nghĩ này, vẫn như cũ chưa từng thoát ly phong tử thần cho tới nay kiên trì lý niệm. Hồng hoang thiên địa chính là bàn cổ mở ra, nhục thân tạo hóa mà thành. Cái kia thanh toàn bộ hồng hoang xem như bàn cổ liền không sai. Mọi chuyện đều chiếu vào bàn cổ đến. Dù là có sai, theo hồng hoang thiên địa cùng bàn cổ đại thần không ngừng cộng minh. Cũng biết tự động uốn nắn. Đến lúc đó, hồng hoang thiên địa liền biết càng ngày càng mạnh. Bất quá, pháp này tuy tốt, nhưng lại có một cái cực lớn thiếu hụt. Đó chính là hồng hoang thiên địa tất cả, đều đem cùng bàn cổ có quan hệ. Ngày sau, bàn cổ thành tựu vĩnh hằng đại đạo cảnh cũng liền thôi. Hồng hoang thiên địa tự nhiên sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. tấn thăng trở thành vĩnh hằng giới, từ đây lại không hủy diệt bối rối. Thế nhưng, nếu như bàn cổ đột phá thất bại, cái kia hồng hoang thiên địa ắt phải cũng biết cùng đi theo hướng hủy diệt. Tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Phong tử thần như thế cải biến hồng hoang cử động, tự giống như đem tất cả thẻ đánh bạc, đều đặt ở bàn cổ trên thân. Cực thần có thể thành đạo, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, hồng hoang thiên địa tồn tại, vốn là bàn cổ đại thần diễn đạo chỗ. Bàn cổ thành, hồng hoang tự nhiên cũng thành. Đồng lý, hồng hoang tấn thăng làm vĩnh hằng cảnh, cũng đại biểu bàn cổ công đức viên mãn, thành tựu đại đạo cảnh. Cả hai vốn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Phong tử thần làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Có trận đồ, chuyện kế tiếp cũng là đơn giản, chỉ cần dựa theo trận đồ luyện chế trận ký, sau đó ở trên đảo khắc họa đại trận là đủ. Luyện chế trận ký cần đại lượng tài nguyên, ở vô số trên đảo nhỏ khắc họa trận văn thì là cần đại lượng nhân thủ. Phong tử thần cỗ này hồng mông hóa thân ở hồng mông đại lễ đúng là giàu có nhất, cũng là có thế lực nhất, nhưng dõi mắt toàn bộ tam giới, thần thật là không tính là cái gì. Nhưng không sao, thần không có tài nguyên, Tử Vi đại đế có. Hồng hoang thứ nhất cự phú không phải là thổi ra, thần không ai cũng không cần nhanh. Câu Trần đại đế có. Nhân tộc xem như trước mắt hồng hoang đệ nhất đại thế lực, bình thường cao thủ hay là không thiếu. Phong tử thần ý niệm khẽ động, thế lực khắp nơi hết sức ủng hộ, nhân tộc lập tức vận chuyển lại đủ loại thiên tài địa bảo, từ vô ngần bầu trời sao cuồn cuộn không dứt vận đến ở nhân tộc thiên công điện luyện khí sư nhóm trong tay, hóa thành từng mặt huyền diệu khí tức lưu truyền trận ký. Sau đó có nhân tộc cao thủ xuất động, tay cầm những thứ này trận ký, mang theo lượng lớn chân quý tài nguyên, tiến về trước hải ngoại thăm viếng từng tòa đảo nhỏ. Đây là muốn bày trận trận ký cùng với khắc họa trận văn. Một khi hết thảy đảo nhỏ đều bị chen vào trận ký, khắc họa tốt rồi trận văn, cái kia phong tử thần cơ hội liền có thể chân chính thi triển ra. Đến lúc đó, hồng hoang đem lại nổi lên kinh thiên biến hóa. Tuy vô pháp cùng tam giới sinh ra lúc so sánh, nhưng từ lâu dài góc độ nhìn lại, lần này biến hóa mang tới ý nghĩa lớn hơn. Vô ngần tinh không mở lại, cùng với nhân tộc cử động, lập tức gây nên không ít người hữu tâm chú ý. Sau đó, các thần liền đoán ra đây là Tử Vi đại đế hoặc là nhân hoàng lại có cái gì đại động tác. Đáng tiếc, mặc cho các thần như thế nào thôi diễn, cũng không phải không thể thôi diễn xuất quan nơi này sự tình bất kỳ tin tức gì. Đây không phải phong tử thần ở che đậy thiên cơ, mà là thiên đạo ra tay. Thiên đạo cũng là cảm thấy việc này can hệ trọng đại, đối với hồng hoang mà nói càng là ảnh hưởng sâu xa, có vô cùng chỗ tốt, cho nên thiên đạo tự mình xuất thủ che đậy thiên cơ, không nhường bất luận kẻ nào nhìn trộm việc này, chỉ lo có người xuất thủ phá hư. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.